Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4378 Tuyệt Sinh Cốc. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tại phía trước dẫn đường, có được pháp nhãn hai người có thể rất nhanh thăm dò đến nhân khôi tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đợi lát nữa gặp phải nhân khôi, người lập tức rút đi, đi cáo chi tam đại thương hội ta đến kiềm chế nhân khôi. Khương Huyền Tố trong lòng minh bạch Lâm Bạch tu vi không cao, nếu là cùng nhân khôi chính diện một trận chiến, đem không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, cho nên đề nghị nếu là sau đó cùng nhân khôi giao thủ, Lâm Bạch đi trước. Tốt, Lâm Bạch cũng không có cậy mạnh, trực tiếp đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bước đi như bay, nhanh chóng lướt vào trong rừng rậm, phía sau đám người đi sát đằng sau, tiến lên không lâu, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liền lại phát hiện ngày đó giao thủ nhân khôi, liếc nhau, hai người dò xét chung quanh lộ tuyến, lách qua cái này nhân khôi chỗ tồn tại khu vực trong. Tam đại thương hội võ giả nhận được Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhắc nhở cũng hữu kinh vô hiểm tránh đi nhân khôi khu vực đám người thật nhanh tới gần Tuyệt Sinh Cốc mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại rừng rậm một phía khác có một tòa cự đại hẻm núi, đó chính là Tuyệt Sinh Cốc, trong cốc khí tức âm hàn cực nồng, hẻm núi thực vật phía trên đều treo băng hoa, mặt đất sinh ra đất đông cứng, không có người sống hoạt động dấu hiệu cũng không có phát hiện nhân khôi tung tích. Phía trước có nhân khôi, Khương Huyền Tố đột nhiên nhắc nhở đến, Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn về phía trước đi, nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 vị nhân khôi, đang hướng về phía phương hướng của bọn hắn tốc độ cao nhất mà đến, mà những nhân khôi này thực lực không có một vị yếu tại hôm đó gặp phải nhân khôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông chi bọn hắn nghênh chiến, tránh là tránh không khỏi, dựa theo kế hoạch hành động. Khương Huyền Tố lập tức vận chuyển lực lượng lao tới phía trước, mà Lâm Bạch thân hình thì là bay về phía sau, rất nhanh Lâm Bạch liền tìm được tam đại thương hội võ giả vị trí. Phía trước xuất hiện nhân khôi, mà lại đã hướng về chúng ta tới. Lâm Bạch nói với Tần Vũ Yên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên đôi mắt trầm xuống, biểu lộ nghiêm túc. Vân Tốn thở sâu, xem ra chúng ta suy đoán không sai, muốn tránh đi những nhân khôi này không quá dễ dàng, cái kia đã như vậy, dựa theo chúng ta chế định tốt kế hoạch hành động đi, ta đến xuất lĩnh cường giả đến ngăn lại những nhân khôi này, Tương Diệu ngươi cùng tiểu thư cùng đi Tuyệt Sinh Cốc bên trong tìm Bì Ngạn Hoa, nhớ lấy muốn bảo vệ hảo tiểu thư Chu Toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Tương Diệu gật đầu nói, cùng lo lắng chúng ta, sao không như lo lắng nhiều các ngươi một chút chính mình, những nhân khôi kia cũng không muốn đối phó, liền xem như đạo thần cảnh giới tu vi hơi không cẩn thận cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm, Vân Tốn tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, chờ chúng ta tiến vào Tuyệt Sinh Cốc sau đó, các ngươi nhất định muốn lập tức rút lui. Vân Tốn gật đầu nói, tốt, chờ các ngươi tiến vào Tuyệt Sinh Cốc chúng ta liền rút khỏi phiến khu vực này hất ra nhân khôi, sau đó liền chờ các ngươi tín hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt đầu hành động đi, Tần Vũ Yên thở sâu, biết rõ giờ phút này đã lui không thể lui, quản chi phía trước là núi đao biển hoa cũng phải đi xông vào một lần. Vân Tốn thúc phải cẩn thận. Vân Tốn lên tiếng, mang theo đã sớm lựa chọn kỹ càng hơn 10 vị đạo thần cảnh giới cường giả bay về phía trước vút đi, không bao lâu, Lâm Bạch liền nghe phía trước trong rừng truyền đến từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm, rõ ràng, tam đại thương hội đạo thần cảnh giới võ giả đã cùng nhân khôi giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta cũng đi thôi, Khương Sư Tỷ đã đi phía trước dò đường rồi. Lâm Bạch lập tức mang theo Tần Vũ Yên bọn người thẳng đến Tuyệt Sinh Cốc mà đi, trên đường tìm được Khương Huyền Tố lưu lại ấn ký thuận ấn ký tránh đi nhân khôi khu vực nhanh chóng tới gần Tuyệt Sinh Cốc phương vị. Bởi vì Vân Tốn bọn người kiềm chế Nhân Khôi, náo ra động tĩnh to lớn, người chung quanh Khôi cũng toàn bộ bị hấp dẫn tới, bây giờ Lâm Bạch bọn người bước vào Tuyệt Sinh Cốc bên trong, nhưng không có gặp phải Nhân Khôi tập kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Tuyệt Sinh Cốc sao? Thật lạnh a, đứng tại Tuyệt Sinh Cốc chỗ cửa vào, khí tức âm hàn bức người, không ít võ giả đều toàn thân co rụt lại, lạnh đến phát run. Khương Huyền Tố đã sớm đến Tuyệt Sinh Cốc bên ngoài chờ đợi đám người, nhìn thấy Tần Vũ Yên bọn người đi tới, liền nói ra. Ta đã dò xét qua trong cốc tình huống, cũng không có phát hiện Nhân Khôi hoạt động dấu hiệu, nhưng nơi đây cách ngoại hàn lãnh, đồng thời nơi đây ẩn chứa hàn độc không thể ở lâu, bằng không mà nói, liền xem như đạo tiên cấp độ võ giả cũng sẽ bị hàn độc xâm thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Khương sư tỷ cùng Thanh La sư đệ dò đường, còn sót lại sự tình giao cho chúng ta là được. Tần Vũ Yên lập tức đối sau lưng võ giả nói ra. Theo ta tiến vào trong Tuyệt Sinh Cốc tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa, mỗi người cách mỗi một canh giờ nhất định phải rời đi Tuyệt Sinh Cốc đi vào cốc bên ngoài, loại bỏ hàn độc. Bỉ Ngạn Hoa rễ cây chính là màu trắng bạc có thất sắc hoa cánh, rất cho phân biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị hành động đi. Tuân lệnh, Tương Diệu mang theo một đám võ giả ôm quyền thi lễ, lập tức tràn vào Tuyệt Sinh Cốc bên trong, mà Tần Vũ Yên cũng theo đó bước vào trong đó. Cóc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo Lâm Bạch cùng Tam Đại Thương Hội chế định tốt kế hoạch đến Tuyệt Sinh Cốc sau đó, Tần Vũ Yên cùng Tương Diệu bọn người tiến vào trong cốc tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa, mà Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thì cần muốn trong cốc đề phòng, kỳ thật cũng là Tần Vũ Yên lo lắng đến Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố vận dụng pháp nhãn tiêu hao quá lớn, không muốn để bọn hắn tại nhập trong cốc mạo hiểm. Dựa theo kế hoạch nếu là trong cốc xuất hiện dị động, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố có thể lập tức rút lui, không cần cứu viện trong cốc đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại Tuyệt Sinh Cốc chỗ cửa vào, Lâm Bạch thấp giọng cười nói. Tuyệt Sinh Cốc này giấu ở trong một khu rừng rậm rạp này, mà lại chung quanh cũng còn có Nhân Khôi nắm tay, cũng không biết những cái kia không sợ chết võ giả là như thế nào tìm ở đây tới. Lá gan thật đúng là đủ lớn, Khương Huyền Tố hững hờ đáp lại nói. Tại ma giới, xưa nay không thiếu khuyết không sợ chết võ giả, chúng sinh khó khăn, trường tồn khổ hải. Nói ngắn gọn, tại ma giới chỉ có hai loại người, một loại là đứng ngạo nghễ đám mây phía trên thiên tài, được vạn người ngưỡng mộ. Mà một loại khác chính là sâu kiến phế vật ăn bữa hôm lo bữa mai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người đều vì sinh kế bức bách bất đắc dĩ mới có thể đến trong Tu La đạo tràng mạo hiểm thám hiểm, nếu bọn họ áo cơm không lo, không làm sinh hoạt chỗ mệt mỏi, không làm tài nguyên tu luyện phát sầu, quỷ tài nguyện ý tới chỗ như thế tu luyện. Lâm Bạch mỉm cười, biểu thị đồng ý Khương Huyền Tố lời nói, ngược lại nhìn về phía Tuyệt Sinh Cốc bên trong, sâu kín nói ra. Nơi đầy khí tức âm hàn cực nồng, đáng tiếc ẩn chứa hàn độc bằng không mà nói, thật đúng là có thể cho ta tu luyện một đoạn thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi, như vậy hừng hực hàn khí, ngươi dùng để tu luyện. Nhục thể của ngươi tiếp nhận sao? Ta tu luyện một loại luyện thể thuật cần ngũ hành linh vật đến đỡ, trong Tuyệt Sinh Cốc này âm hàn bức người cũng coi là thuộc về thủy thuộc tính linh vật một trong. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu là không có hàn độc đến là có thể tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tán gẫu, ngẫu nhiên cũng dùng pháp nhãn nhìn bốn phía thời khắc duy trì cảnh giác. Mà cùng lúc đó Tuyệt Sinh Cốc thường cách một đoạn thời gian liền có đại lượng võ giả toàn thân ngưng kết vụn băng, chật vật chạy đến, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp quyết loại bỏ thể nội hàn khí cùng hàn độc. Trước đó Tần Vũ Yên nói qua cách mỗi một canh giờ liền cần đi ra vận công loại bỏ hàn khí cùng hàn độc thế nhưng là vừa mới qua đi ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, những võ giả này cũng đã không chịu nổi, nhìn trong Tuyệt Sinh Cốc hàn khí hàn độc viễn siêu Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sở liệu. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.